Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, phần 19, chương 19 thử, sao có thể, bầu trời đầy sao, kêu sợ hãi, hoa thương tỷ sao có thể sẽ bị phát hiện, trên người nàng ăn mặc thêm lén đi trang phục, tuy rằng nàng chỉ có 19 cấp, nhưng là lấy nàng hiện tại lén đi hiệu quả. Ít nhất có thể so được với một cái 45 cấp đạo tặc. Nào có dễ dàng như vậy sẽ bị phát hiện. Khinh Phong đối này nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Hắn vuốt ve trong tay pháp trượng, trầm tĩnh một lát mới cười nói: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hoa thương bất quá 19 cấp, liền tình ăn mặc hảo trang bị, bị cao cấp người chơi phát hiện tỷ lệ cũng là rất lớn, chính là này phát hiện khoảng cách cũng quá xa đi." Miêu tử nhíu mày, thoạt nhìn ít nhất còn có 100 mã đến 120 mã mới có thể đi đến cái kia người chơi bên người. Đâu, sao có thể đã bị phát hiện? Cái này người chơi rốt cuộc là cái gì chức nghiệp? Cảm giác như vậy cao. Cỏ lao đãng có chút rối rắm nhíu nhíu mày, sau đó thở dài, hắn trên người có phải hay không có thêm cảm giác trang bị. Khinh Phong lại không để bụng, ta nhưng thật ra đối hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, liền ở mấy người nói chuyện trục bánh xe. Biến tốc, hoa thương đã muốn chạy tới Diệp Từ bên người, nàng khiêm tốn có lễ hướng về phía Diệp Từ cười cười. Sau đó nói: "Ngươi hảo." Diệp Từ dương mắt nhìn trước mặt cái này nữ đạo tặc. Nàng có một đầu nồng đậm màu đen tóc, ngà voi bạch giống nhau làn da, dung mạo thoạt nhìn rất sáng lệ. Dựa theo chơi đạo tặc bất thành văn quy định, đạo tặc người chơi giống nhau sẽ không hiện tác thực đáng chú ý dung mạo. Mà trước mặt cái này nữ đạo tặc từ nàng đi vị thượng xem tuyệt đối không phải một tân nhân. Chính là vì cái gì vẫn là lựa chọn như vậy lượng lệ dung mạo. Chỉ sợ cái này người bản thân dung mạo càng vì xinh đẹp. Đây là hạ điều đến thấp nhất kết quả. Diệp Từ cười cười, một cái chơi đạo tặc người chơi quá mức xinh đẹp nói, thật sự không phải một chuyện tốt. Bất quá cũng có ngoại lệ, nàng phảng phất nhớ rõ, ở đời trước liền một cái lấy xinh đẹp cùng thao tác cao cấp được xưng là đệ nhất nữ đạo tặc người chơi, Diệp Từ còn đã từng đi xem qua nàng lôi đài tái. Đối với nàng thân thủ ấn tượng phá lệ khắc sâu, chỉ tiếc, cái kia nữ đạo tặc là thịnh thế, người chơi, ở thịnh thế. Rời khỏi vận mệnh lúc sau, cái kia nữ đạo tặc cũng rời đi. Thịnh thế, nếu nàng không có nhớ lầm nói, cái kia nữ đạo tặc hẳn là gọi là hoa thương. Đang ở như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Từ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nàng lại từ trên xuống dưới đánh giá một chút trước mặt cái này nữ đạo tặc, lại cẩn thận hồi ức một chút nàng vừa rồi nhẹ nhàng mờ ảo đi vị. Trong đầu giống như bỗng nhiên vang lên thật lớn chuông cảnh báo. Không sai, trước mặt cái này nữ nhân chính là hoa thương. Tuy rằng nàng đã không nhớ rõ nàng dung mạo, cũng không nhớ rõ nàng thanh âm. Chính là, nàng đối với hoa thương kia vô cùng kỳ diệu thao tác, cùng với linh hoạt kỳ ảo mờ ảo đi vị cùng thân thủ là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Liền tính tới rồi hậu kỳ, nàng thân thủ so hiện tại càng thêm sắc bén cùng thành thạo, nhưng là cái loại này khắc vào trong xương cốt dấu hiệu là không đường như thế nào cũng vô pháp hủy diệt. Nếu cái này nữ nhân là hoa thương nói như vậy, Diệp Từ bất động thanh sắc dùng dư quang nhìn nhìn ngồi ở nơi xa cồn cát thượng bốn người. Như vậy bọn họ vô cùng có khả năng cũng là thịnh thế người, mà cái kia cầm pháp trượng người chỉ sợ chính là hoa thương trượng phu. Thịnh thế, tối cao boss, Khinh Phong, Bọn họ muốn làm gì? Diệp Từ nheo lại đôi mắt. Ở đời trước nàng cũng không có cùng thịnh thế, cao tầng đánh quá giao tế. Nàng cũng không biết những người này tính nết. Hiện tại càng vô pháp phán đoán bọn họ mục đích. Duy nhất có thể làm chỉ có gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hoa Thương thấy cái này xuyên áo choàng người chơi cũng không có trả lời chính mình. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui. Làm thịnh thế, lão bản nương, là một cái dung mạo cùng thao tác đều đồng dạng tuyệt đối xuất sắc nữ tính. Vô luận đi ở địa phương nào đều là dẫn người chú ý tiêu điểm. Cái này làm cho Hoa Thương đã sớm đã thói quen mọi người ánh mắt đi theo. Tuy rằng nàng biết này có chút hư vinh, cũng nỗ lực làm chính mình không cần trở thành một cái bị người khác ánh mắt sở thao túng người. Chính là, đương bị trước mặt người trần trụi làm lơ lúc sau, nàng trong lòng vẫn là có chút không mau. Nhưng là, nàng dù sao cũng là cái lý trí người. Ở hiệp hội ích lợi cùng cá nhân vinh nhục dưới, chẳng qua một giây đồng hồ thời gian, nàng thực mau liền điều chỉnh thử lại đây. Sau đó, nàng lại một lần dơ lên thân hòa mỹ lệ tươi cười. Dùng càng thêm ôn nhu thanh âm chào hỏi. Ngươi hảo, chuyện gì? Diệp Từ nhìn Hoa Thương một hồi. Sau đó mới chậm rãi mở miệng. Nàng thanh âm xưa nay là lương bạc, là lãnh đạm, là xa cách. Này cũng không phải nàng nguyện ý như vậy. Chỉ tiếc trời cao liền cho như vậy một bộ giọng nói. Nghe tới tổng hội làm người cảm thấy nàng cao cao tại thượng. Như vậy thanh âm cùng Hoa Thương thanh âm trở thành tiên minh đối lập. Cũng làm Hoa Thương cảm thấy có chút biệt nữ. Thật giống như chính mình dùng nhiệt mặt dán đối phương lạnh mông giống nhau. Nàng hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Sau đó nói, nơi này là cái thực tốt đổi mới điểm. Chúng ta tưởng ở chỗ này luyện cấp. Nhưng là chúng ta 5 người năng lực khả năng không đối phó được nhiều như vậy, xa xa. Không biết ngươi có thể hay không mang chúng ta một chút. Diệp Từ nhếch lên khóe miệng. Thịnh thế, lão đại còn dùng người đến mang. Theo nàng biết, ở khinh phong phía trước đã có rất nhiều đi trước người chơi tiến vào vận mệnh. Này đó người chơi giấu ở các hiệp hội chung. Cấp bậc đều đã thực không tồi. Hiện tại khinh phong vừa tiến vào thịnh thế, những người này toàn bộ rời khỏi nguyên lai hiệp hội, chỉ còn chờ khinh phong điều khiển. Nếu khinh phong luyện cấp yêu cầu người mang, đó là vung tay vung lên liền có rất nhiều cao cấp người chơi người trước ngã xuống, người sau tiến lên đã đến. Như thế nào cũng không tới phiên nàng như vậy một ngoại nhân đến mang đi. Như thế xem ra, khinh phong làm Hoa Thương tới tìm chính mình. Chỉ sợ là ý của túy ông không phải ở rượu, mà chính mình muốn hay không như vậy thăm minh bọn họ mục đích đâu. Liền ở Diệp Từ suy xét cái này vấn đề thời điểm. Ghé vào nàng trên đùi lão lục lại bắt đầu rầm rì kêu to khai. Nàng cúi đầu vừa thấy, cái kia tiểu gia hỏa đang muốn từ chính mình áo choàng bò ra tới. Mà Hoa Thương ánh mắt tựa hồ cũng bị cái kia giấu ở áo choàng dưới đồ vật cấp hấp dẫn ở. Diệp Từ hơi hơi trao mày mau, lập tức từ bỏ tra xét khinh phong một đám người mục đích. Hiện tại tàng trụ lão lục mới là hạng nhất đại sự. Mặt khác hoàn toàn có thể đặt ở một bên. Nàng bất động thanh sắc dùng áo choàng đem lão lục bọc đến càng khẩn. Sau đó đứng lên, đối mặt Hoa Thương nói. Nơi này có 3 cái đổi mới điểm. Đối với các ngươi 5 người mà nói lại là có điểm số lượng đông đảo. Nhưng là hướng mặt đông 32 độ giác đi 60 mã còn có một cái đổi mới điểm. Mỗi lần đổi mới 30 điều xa, các ngươi 5 người hẳn là có thể đối phó. Nói đến nơi đây, rõ ràng cự tuyệt, Hoa Thương tự nhiên là nghe được ra tới. Nàng lại đây vốn dĩ cũng là tra xét cái này người chi tiết. Đến nỗi có thể hay không làm nàng mang chính mình luyện cấp nhưng thật ra thứ yếu. Hiện tại đối phương nếu nói như vậy, nàng liền không ở nói nhiều, chỉ là gật gật đầu, vẫn là mang theo kia ôn hòa tươi cười. Cảm ơn ngươi Nga, nói, nàng hướng về phía Diệp Từ vẫy vẫy tay, xoay người liền hướng tới Khinh Phong bọn họ đi qua, mà Diệp Từ cũng không ở lâu, đứng lên tử, chiêu ra ngựa. Sau đó nhanh chóng rời đi xa xa biển cát. Khinh Phong liền lặng lặng nhìn cái kia người cùng Hoa Thương nói chút cái gì lúc sau, ngay lập tức cưỡi ngựa rời đi, không có lưu lại chút nào dấu vết. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng nhìn không ra cái này người chơi chức nghiệp, chỉ là phát hiện nàng đứng lên sau, dáng người thập phần thon gầy, kia áo choàng gắn vào hắn trên người thật giống như cái thật lớn bao gạo tử đem nàng lung ở giống nhau. Nàng tọa kỵ cũng không xuất chúng, chỉ là giống nhau ngựa. Mỗi cái người chơi chỉ cần trả giá một chút tiền tài liền có thể có được đại chúng mặt hàng. Chính là như vậy một người, cư nhiên có thể giết chết như vậy nhiều xa xa. Có thể ở Hoa Thương còn khoảng cách hắn 100 mã xa địa phương liền phát hiện nàng. Này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Cư nhiên như thế lợi hại. Hắn mạng lưới tình báo vì cái gì chưa từng có phát hiện quá cùng này đó đặc điểm tương xứng người. Chơi, đang lúc Khinh Phong còn ở tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm, Hoa Thương đã về tới bọn họ bên người. Khinh Phong ngẩng đầu nhìn Hoa Thương, chỉ thấy nàng sắc mặt hơi hơi có chút không mau, thoạt nhìn cùng cái kia người can thiệp cũng không phải đặc biệt vui sướng. Hắn nhịn không được cười cười, có thể làm Hoa Thương người như vậy đều cảm thấy không quá vui sướng người. Có thể thấy được là cái lợi hại nhân vật, hắn lôi kéo Hoa Thương ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Xem như ân ủi nàng, sau đó mới hỏi, thế nào, là cái nữ? Hoa Thương mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho mặt khác bốn người đều nhịn không được hơi kinh hãi, cư nhiên là cái nữ nhân. Đảo không phải bọn họ đại nam tử chủ ý, cũng không phải bọn họ khinh thường nữ tính người chơi, nhưng là từ có game online kia một ngày bắt đầu, xuất sắc nữ tính người chơi liền ở internet người chơi chung chiếm tỷ trọng không cao. Này xét đến cùng vẫn là cùng nữ tính người chơi càng thích chú trọng một ít trò chơi bản thể ở ngoài sự tình có quan hệ, mà so sánh với dưới, nam tính người chơi càng dễ dàng chú trọng trò chơi bản thân đồ vật, tỷ như PK, tỷ như PVE. Cho nên cao cấp người chơi chung, nam tính tỷ lệ vẫn luôn so nữ tính muốn cao đến nhiều. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi bốn người đối với Hoa Thương nói cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Khinh Phong thực mau liền bình tĩnh trở lại. Ở hắn xem ra, giới tính chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề là thực lực của đối phương như thế nào. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Hẳn là rất mạnh. Hoa Thương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nói cái khác, nàng cảm giác muốn so với ta gặp qua sở hữu người chơi đều phải cao. Cho dù là so Manteser cảm giác còn muốn cao. Manteser là thịnh thế, hiện tại đệ nhất chiến binh, lấy siêu cao cảm giác xưng, hiện tại cấp bậc 61 cấp, ở thịnh thế. Đi trước người chơi chung đẳng cấp chục vị thứ ba, hơn nữa lại là một thân trang phục, có thêm cảm giác trang sức, đủ để ở thịnh thế. Người chơi lâu năm bên trong đều tiêu ngạo quần hùng, chính là hiện tại Hoa Thương nói, cái này người chơi nữ cảm giác so Manteser còn muốn cao. Cái này phán đoán đủ để cho Khinh Phong hơi hơi chấn động. Hắn trầm mặc, không có lập tức trả lời. Một lát sau mới lại hỏi, ngươi phát hiện nàng là cái gì chức nghiệp sao? Hoa Thương lắc đầu, không biết, ta cẩn thận quan sát nàng, không có phát hiện vũ khí. Nàng cũng không có đối ta sử dụng bất luận cái gì có thể tiết lộ chức nghiệp kỹ năng. Bất quá ta dám khẳng định, nàng hẳn là đạo tặc, thợ săn hoặc là chiến binh, vì cái gì? Trực giác đi, Hoa Thương suy nghĩ một hồi, lại nói, ta còn thấy nàng trên đùi có cái đồ vật, hẳn là vật còn sống, bất quá bị nàng dùng áo choàng che, có lẽ là sủng vật. Hết chương.